Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104. Chương 102. Chính văn đệ 1104 chương đó là nàng hài tử A. Nhìn một thân túc sát lạnh lùng Mục Vân Giao. Cuối cùng ngăn trở nói vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Đại trưởng lão thấy Mục Vân Giao không muốn sống lại vọt đi lên. Nhăn nhăn mày, nha đầu này chẳng lẽ là không muốn sống nữa? Bất quá không thể không nói. Nha đầu này hiện giờ khí thế, so với phía trước khí thế xác thật là mạnh mẽ không ít. Bất quá cũng không mang theo như vậy liều mạng nha. Hiện giờ nàng cùng Bách Lý Cảnh Ca đối mặt, một cái là sống mấy vạn năm thú ma, còn có một cái là sống gần vạn năm vân tê. Tại đây hai người thủ hạ, nàng lại có thể thảo được cái gì chỗ tốt? Thú ma cùng vân tê giống như là ước định hảo giống nhau. Biết Mục Vân Giao thực lực không đủ, cũng biết Mục Vân Giao là Bách Lý Cảnh Ca nhược điểm. Nơi trốn hướng tới Mục Vân Giao đánh tới, quả nhiên, bất quá trong chốc lát, Mục Vân Giao liền lại bại hạ trận tới, mắt thấy một trưởng lại muốn rơi xuống Mục Vân Giao trên người. Bách Lý Cảnh Ca vội vàng duỗi tay, đem Mục Vân Giao cấp kéo đến một bên, kéo ra hai người cùng thú ma. Vân tê khoảng cách, mà bên kia, bị tiểu lạc thần hai tròng mắt phụt ra ra hồng quang bị làm cho rất là thê thảm phủ cùng với mạn. Huyết thú đều thối lui đến thú ma bên người, mặc khuyết đâu, một thân chật vật phủ cùng đi đến Long Thiền bên người lạnh giọng hỏi. Vừa mới hắn liên tiếp mà đưa mắt ra hiệu, làm Long Thiền đi lên hỗ trợ, nề hà này Long Thiền giống như là không phát hiện giống nhau. Đối hắn cầu cứu bỏ mặc, thấy Vưu Tầm, cần thiết như là hai chân rót trì hoặc là hai chân tàn phế giống nhau. Động đều không thể động một chút sao? Nạo loại, cho nên lúc này, phủ cùng đối với Long Thiền thái độ, cũng là một cái đại chuyển biến. Ai biết, Long Thiền thấy Vưu Tầm, vốn là tâm tình không tốt, giờ phút này thấy phủ cùng thái độ như thế không tốt. Thái độ của hắn cũng càng thêm ác liệt lên. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao, nhẹ giọng kêu, tiểu lạc âm nàng, Mục Vân Giao ngước mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau lại nhìn mắt phía sau vạn trượng huyền nhai, liền nhịn không được che mặt khóc lên, đó là nàng hài tử A. Vân Giao, tỉnh lại lên, còn có lạc thần chờ chúng ta đi bảo hộ, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Thanh âm giống như là có ma lực giống nhau, một tiếng, ở trần an Mục Vân Giao kia viên run rẩy không thôi tâm ni Mục Vân Giao hơi hơi dơ lên một chương. Đã khóc thành lệ nhân nhi mạt, liền nhìn quanh thân có chút hỗn độn Vưu Tầm đem tiểu lạc thần ôm lấy. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay, đem Vưu Tầm trong lòng ngực tiểu lạc thần ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Mục Vân Giao nhìn gần trong gang tấc tiểu lạc thần. Trong mắt nước mắt đó là ngăn không được mà chảy, nguyên bản vẫn luôn an an tĩnh tĩnh tiểu lạc thần, làm như ở cảm nhận được Mục Vân Giao bi thương lúc sau. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn vươn tay, muốn đi sờ một chút Mục Vân Giao. Vân Giao, đại trưởng lão bọn họ mới vừa giải quyết hảo cuối cùng một cái bán thú nhân thời điểm. Liền truyền đến một đạo mát lạnh giọng Nam Môn Sơ Mục Vân Giao duỗi tay xoa xoa trên mặt nước mắt. Cuối cùng nhìn cách đó không xa đi tới đế thiên linh. Bách Lý Thất Thất cùng tử giả, nắm, trên mặt bi thương đã bị tất cả liễm đi, âm âm, thực xin lỗi, nắm vừa đi tiến, liền thấy Mục Vân Giao, cúi đầu nhận sai nói. Chúng ta không có đem lạc âm cùng lạc thần bảo vệ cho tử giả đi lên trước tới. Nhìn Mục Vân Giao đồng dạng cúi đầu nói, giờ phút này nguyên bản một thân áo tím liễm diễm tử giả. Quanh thân đều rất là chật vật, trên quần áo còn ẩn ẩn có đã làm huyết khối, trên mặt cũng treo một đạo máu, cánh tay thượng còn có vài chỗ vẫn luôn ở đổ máu. Lại xem nắm, một trương như nữ tử tinh xảo tuyệt sắc trên mặt cũng là có hai điều đại đại vết sẹo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.